Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, sẽ không cũng bị thay thế được thôi. Cứu mạng A, Đường Y Y nằm ở trên giường quát to. Thanh âm khàn khàn, hữu khí vô lực, nàng sắp chết, kêu tử, cũng là đói chết. Này Đào Lâm, hỏi nàng sự tình liền hỏi nàng sự tình. Làm gì khắc long nàng, còn muốn bị đói nàng, đây là chuẩn bị chết đói nàng, dùng khắc long nhân thay thế nàng sao? Nghĩ đến đây, Đường Y Y cả người cũng không tốt, nguyên bản mất đi rồi khí lực lại lần nữa tụ tập. Đào Lâm, ta nhanh chết đói, cứu mạng A, nàng dùng sức thét chói tai, mắng, Đào Lâm, ngươi muốn đói chết ta. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ dẫn đi Vu Dương, mang đi Thường Nhã, mang đi ngươi từng cái để ý nhân. Nàng dùng sức thét chói tai, có thể không luận nàng thế nào kêu, bên ngoài đều không có phản ứng. Đào Lâm, ta biết ngươi nghe được đến. Ngươi nếu thật muốn giết ta, trực tiếp tới giết, làm gì bị đói ta. Nàng khí đỏ mặt tía tai, trừng mắt góc tường camera, hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Đào Lâm, đúng lúc này, cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, Đường Y Y bận nghiêng đầu hướng cửa nhìn lại. Đào Lâm, ngươi cái tiện, nàng thanh âm im bặt đình chỉ. Lạc Càn, Y Y, ta đến xem ngươi. Lạc Càn một tay bưng đồ ăn, một tay hoạt động xe lăn chậm rãi đi đến. Hắn buông đồ ăn, ngươi đói bụng đi. Lạc Càn, ngươi thế nào tại đây? Đào Lâm đem ngươi cũng chụp tới. Đường Y Y trợn tròn mắt không dám tin. Này Đào Lâm thật sự là điên rồi. Ngươi biết không, nàng cư nhiên muốn khắc long ta, còn muốn khắc long Thường Nhã. Nói tới đây, nàng thanh âm bị kiềm hãm. Nàng sẽ không cũng tưởng khắc long ngươi đi. Lạc Càn, ngươi chạy mau. Đào Lâm điên rồi. Nàng hiện tại chính là người điên. Khắc long chính mình, khắc long ta, khắc long Thường Nhã. Nói không chừng còn muốn khắc long ngươi. Nói không chừng nàng muốn đem trên cái này thế giới nhân đều khắc long xuất ra. Nàng càng nghĩ càng là khiếp đảm, càng nghĩ càng là thẩm nhân, đáng sợ, nói không chừng nàng là muốn dùng khắc long nhân thay thế ta nhóm. Nói không chừng nàng cũng là cái khắc long nhân. Nghĩ đến đây, Đường Y Y càng sợ. Lạc Càn, ngươi đi nhanh đi, ngươi mặc kệ ta, ta, cùng lắm thì, ta chính là đã chết tốt lắm mà ni. Lạc Càn ôn thanh ân ủi. Rào rào hy cháo, ăn cơm đi, ta không ăn cơm. Ăn cái gì cơm a? Ngươi đi nhanh đi, nếu không Đào Lâm muốn đem ngươi cũng khắc long điệu, đừng nói bậy. Sẽ không, Lạc Càn thở dài một hơi. Đường Y Y hiện tại cũng là đám Đào Lâm biến sắc, bị nàng dọa choáng váng. Uống trước cháo đi, ta không uống cháo. Ngươi đi nhanh đi. Ngươi yên tâm, Đào Lâm không sẽ như vậy làm. Lạc Càn tàn khốc hô một tiếng. Ngươi trước ăn cái gì? Ăn xong rồi lại nói. Đường Y Y bị chấn trụ. Ăn một ngụm cơm. Lạc Càn, ta biết ngươi cũng yêu ta, nhưng là ta thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Y Y rầm rầm nuốt hy cháo. Sẽ không, ngươi đừng nói chuyện. Chạy nhanh ăn cơm ni. Lạc Càn, ta dầm ni. Đường Y Y nuốt cháo, mắt nước mắt lưng chồng xem nàng hắn, nước mắt theo khóe mắt nàng chảy ra. Ngươi lại như thế nào? Lạc Càn thực không nói gì. Nữ nhân này đầu óc có phải hay không có vấn đề à? Thế nào ăn ăn liền khóc lên. Hắn ngừng tay, bất đắc dĩ xem nàng. Thổi thổi hy cháo, nóng sao? Không nóng, ta. Đường Y Y khổ sở muốn khóc. Lạc Càn, ta không nghĩ tới ngươi đối ta tốt như vậy. kỳ thật ta thật sự, ta không đáng ngươi như vậy, ta cái dạng gì, ngươi không cần nghĩ cho ta tự tử, ta muốn là đã chết, ngươi là tốt rồi tốt sống sót, nếu ngươi quên không được ta, liền, tìm Đào Lâm muốn cái khắc long nhân đi, dù sao nàng hiện tại là biến thái, khẳng định hội khắc long rất nhiều ta, ngươi yên tâm, tổng có một ngươi thích lạc càn một đầu hắc tuyến. Ngươi yên tâm, ngươi nếu đã chết, ta khẳng định sẽ không tự tử, lạc càn đút cho nàng nhất, trước cơ mà ni đường y y một ngụm cắn. Trừng mắt lạc càn, ngươi dựa vào cái gì không tự tử, lạc càn không nói gì. Thả thìa, ngươi ăn hay không? Không ăn ta bước đi, đường y y phun ra thìa. Ngươi người này thế nào như vậy? Ta đều muốn chết. Ngươi còn không hảo hảo theo ta trò chuyện. Ngươi như vậy ta sẽ chết không nhắm mắt. Đào Lâm nếu thật muốn giết ngươi, ngươi còn có thể hiện tại tại đây nói chuyện. Lạc Càn hết chỗ nói rồi, lạnh lùng xem nàng. Ta nhìn ngươi này đầu óc tài có bệnh. Nào có nhiều người như vậy hại ngươi. Khả Đào Lâm hiện tại thật sự thực biến thái. Người bình thường hội khắc long nhiều như vậy, chính mình xuất ra sao? Lạc Càn quấy hy cháo không nói chuyện, nói không chừng nàng chính là cái khắc long nhân, nói không chừng là khắc long nhân đem Đào Lâm thay thế được. Đường y y cảm thấy chính mình đoán thực có đạo lý, gật gật đầu, tỏ vẻ đối chính mình khẳng định. Không có, Lạc Càn thở dài một hơi. Ngươi yên tâm đi, nàng cũng không bị thay thế được. Vẫn là Đào Lâm Mani, ngươi làm sao mà biết? Bọn họ đều dài hơn giống nhau. Lạc Càn quấy động tác một chút. Ta chính là biết đường y y tà nghệ hắn. Đào Lâm cùng Đào Ân giống nhau như đúc. Ngươi có thể nhìn ra được đến. Đương nhiên có thể. Lạc Càn thở dài một hơi. Ngươi trước ăn cái gì đi. Ngô đường y y bị tắc nhất miệng cơm, bận nuốt một chút. Vậy ngươi có thể nhận ra đến ta sao? Nếu ta cùng khắc long nhân ở cùng nhau, ngươi có thể nhận ra ta sao? Không thể. Ngươi chạy nhanh ăn cái gì đi. Lạc Càn dần dần mất đi rồi kiên nhẫn. Tam hai hạ đem cơm đút cho nàng, liền ngồi yên tọa ở một bên. Ngươi làm gì a? Đường y y ăn cơm bất mãn trừng mắt hắn. Không đúng vậy, ngươi thế nào không buông ra ta? Đào Lâm hẳn là cho ngươi chìa khóa thôi. Không có, Lạc Càn, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi có thể đừng như vậy vô tình sao? Ta không nghĩ nằm ở này. Lạc Càn tà nghệ đường y y thập phần không nói gì, đã muộn một khắc hỏi, ngươi có biết đường khiêm ở đâu sao? Đường y y hơi giật mình, nhíu mày xem hắn, nga, ta hiểu được, minh bạch cái gì? Ngươi có biết hay không đường khiêm ở đâu? Ngươi vì hỏi cái này đi. Đường y y hừ cười một tiếng, ta nói ngươi hôm nay thái độ thế nào tốt như vậy? Lại là uy cơm lại là quan tâm ta đâu. Nguyên lai vì bộ ta trong lời nói thế nào. Là Đào Lâm mời ngươi đến. Đường y y lạnh lùng cười. Ta chỉ biết Đào Lâm cái cô gái này âm hiểm. Chính mình hỏi không ra đến tìm ngươi tới dung mỹ nam kế. Lạc Càn da mặt đỏ lên. Vạn phần kỳ quái xem nàng. Ngươi có thể đừng như vậy sao? Biết liền chạy nhanh nói. Đường y y trợn trừng mắt. Ngươi yên tâm, ta không biết, ngươi thật sự không biết. Nếu ngươi có biết không nói, bị khắc long nhân nói ra, Đào Lâm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Càn hiện tại cũng mò không ra Đào Lâm tâm tư, chỉ có thể trước như vậy uy hiếp nàng. Ta thật sự không biết. Đường y y hừ nở nụ cười một tiếng, chua xót nói, ngươi vì Đào Lâm thật đúng là hai lạc sát đao. Các ngươi thật sự là đủ tình thâm ý trọng, không phải nàng bảo ta đến, hừ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là ta chính mình đến. Đường Y Y hơi giật mình. Nhíu mi, ngươi có ý tứ gì a? Ta lo lắng ngươi. Đường Y Y mở to hai mắt nhìn. Chập chập hai tiếng. Mỹ Nam Kế, ngươi diễn qua thôi. Ngươi sẽ không cũng là Khắc Long Nhân đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.